Chương 933, ngươi cũng tới đi. Hàn Giang Tuyết thân thể mềm mại đột nhiên run rẩy, nàng dùng lực nhắm ánh mắt của mình lại, sau đó, nàng không có bất kỳ cái gì kháng cự bị Trần Mạch bắt lại. Qua không lâu, một bên khác Nhiệm Thanh Thu nằm trong phòng ngủ không được. Tu luyện không hiểu không muốn tu luyện, nhắm mắt lại trong đầu cũng là Trần Mạch dáng vẻ. Rất phiền cái này Trần Mạch hiện tại đối với nàng mà nói đã là loại kia hoàn toàn chiếm cứ nàng toàn bộ một người. Chính là nàng rất không có ý tứ, thế nhưng là đâu luôn luôn muốn đi cùng với hắn, coi như không làm loại sự tình này, nàng cảm giác tại trong ngực hắn chìm vào giấc ngủ đặc biệt tan tâm. Nghĩ nghĩ, Nhiễm Thanh Thu cũng là trằn trọc, không sai về sau đứng dậy đi ra ngoài. Nàng đi tới Trần Mạch cửa giơ tay lên muốn gõ một chút cửa, nhưng là đột nhiên nghĩ đến, nếu như Hàn Giang Tuyết không có ngủ, nhẹ nhàng tiếng đập cửa nàng cần phải có thể nghe được. Bởi vì nàng thì ở bên cạnh gian phòng, nàng và Trần Mạch quan hệ không phải bí mật, nhưng là luôn cảm thấy bị người khác biết luôn nàng chủ động đi tìm Trần Mạch, Nhiễm Thanh Thu thì sẽ cảm thấy rất quái lạ. Giờ phút này trong phòng là không có thanh âm, Trần Mạch chính nhìn lấy Hàn Giang Tuyết thẹn thùng dựa vào ở nơi đó nhất động không muốn động, nhưng là Trần Mạch chỉ là giữa sân nghỉ ngơi mà thôi, dù sao Hàn Giang Tuyết là lần đầu tiên, tăng thêm Trần Mạch sẽ có một loại cảm giác hưng phấn, dẫn đến đâu hắn khả năng nhanh hơn một chút, tuy nhiên Hàn Giang Tuyết đã có chút không chịu nổi. Nhưng là không quan hệ à, giữa sân nghỉ ngơi một chút tiếp tục, dù sao Trần Mạch đều như vậy. Hắn không thèm đếm xỉa. Kẻ đồi bại thì kẻ đồi bại đi, nữ nhân xinh đẹp như vậy đưa đến bên miệng không ăn đi thật vô cùng quái, nhưng là Trần Mạch cũng sẽ có một số áy náy cảm giác, là đúng Lâm Khả Hân nhưng là một khi bắt đầu cái kia, Trần Mạch khẳng định thì không hướng bên kia suy nghĩ, khả năng kết thúc về sau sẽ muốn. Bởi vì bên trong không âm thanh, cho nên phía ngoài Nhiễm Thanh Thu cũng không có nghe được cái gì. Nàng thì suy nghĩ chính mình cùng Trần Mạch công tử quan hệ cũng đã tốt như vậy, không gõ cửa trực tiếp đẩy cửa đi vào hẳn là không cái gì a nghĩ tới đây, nàng cắn môi một cái, sau đó trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Gian phòng là một cái bảy hình chữ, chỗ cửa tại bảy phía dưới cùng, mà giường vị trí tại bảy rẽ trái bên trái nhất, cho nên Nhiệm Thanh Thu đi vào về sau là không nhìn thấy giường, thẳng đến nàng nhẹ nhàng đi tới góc rẽ quẹo vào đi, trước mặt trên giường Nhiệm Thanh Thu miệng nhỏ mở đến thật to. Nói thật, kỳ thật nàng có nghĩ qua bên người rất nhiều xinh đẹp nữ hài tử đến lúc đó khả năng cũng sẽ là Trần Mạch bạn lữ, nàng cũng chỉ là một cái trong số đó, bao quát Hàn Giang Tuyết cũng thế, điều này cũng không có gì, bởi vì hắn đầy đủ ưu tú, đủ thật lợi hại là có thể nhưng là nàng là thật không nghĩ tới, tối nay các nàng ngay tại thật sợ ngây người. Cái kia Trần Mạch quay đầu nhìn lại cái này, Trần Mạch ngộng bức trình độ không so nàng thấp tốt ta, cũng là không hiểu có loại kia trộm quy cảm giác bất an. Tại hiện thực có thể là, nhưng ở chỗ này cũng sẽ không. Nhiễm Thanh Thu. Hàn Giang Tuyết cũng kinh ngạc. Nhiễm Nhiễm cô nương. Đúng thật xin lỗi, ta không có gõ cửa. Nhiễm Thanh Thu vội vàng nói. Trần Mạch, không phải, làm sao làm nàng làm sai chuyện gì một dạng ta đi về trước ai. Trần Mạch theo bản năng đứng dậy, sau đó giữ nàng lại tay. Cái kia ta muốn hay không giải thích một chút. Trần Mạch công tử không cần giải thích, Trần Mạch công tử ưu tú như vậy, có còn lại nữ hài tử rất bình thường a, không quấy rầy các ngươi. Nhiễm Thanh Thu nhìn thoáng qua Trần Mạch huynh đệ, khuôn mặt xoát một chút đỏ lên. Khuôn mặt nhỏ tranh thủ thời gian khác đi sang một bên. Trần Mạch một cái tay khác gãi gãi đầu, không có buông nàng ra. Cái kia thật không có ý tứ a, Trần Mạch lúng túng nói. Thật không có gì. Nhiễm Thanh Thu thật cảm thấy không có gì, ngược lại là chính mình đường đột, không có gõ cửa quấy rầy đến bọn họ. Cái kia ngươi tới là, Trần Mạch hỏi. Nhiễm Thanh Thu đỏ lên khuôn mặt nhỏ, ấp úng nói, ta phòng ta không có nước, muốn đến rót cốc nước. Trần Mạch, Hàn Giang Tuyết. Cái kia ta đi trước. Hàn Giang Tuyết nhẹ nói no y, nàng làm sao có thể không biết Nhiệm Thanh Thu là tới làm gì, ở trong mắt nàng, là nàng quấy rầy đến bọn họ. Trần Mạch, hoa hắn thật là loạn á, để Hàn Giang Tuyết đi ra vậy mình có phải hay không cái xúc sinh á, sau đó lại cùng Nhiệm Thanh Thu hắn thật không biết nên làm gì bây giờ đừng đi. Trần Mạch theo bản năng nói một câu. Người cũng đừng đi. Trần Mạch đối Nhiệm Thanh Thu cũng nói. Hai nữ sửng sốt một chút. Trần Mạch, hắn là thật luôn cũng nha. Người nào đi cũng cảm giác mình tốt xúc sinh à, theo bản năng thì làm cho các nàng đều đừng đi. Sau đó hắn phát hiện, giống như lúng túng hơn. Trần Mạch cắn răng một cái thảo, dù sao chính mình đã dạng này, cùng làm cho các nàng người nào rời đi, chẳng bằng toàn bộ lưu lại, hắn chả sợ lại xúc sinh một chút sao. Người cũng tới đi. Trần Mạch đối Nhiễm Thanh Thu nói ra. Nhiễm Thanh Thu, Hàn Giang Tuyết, Bùi. Nhiễm Thanh Thu cắn môi, Hàn Giang Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ thấu, tranh thủ thời gian co lại đến nơi hẻo lánh đường hòng đi, không phải vậy ta thì hỗn đản. Trần Mạch nói ra, A Nhiễm Thanh Thu tuy nhiên rất khó chịu, thế nhưng là nàng cũng rất loạn, mà nàng là rất nghe Trần Mạch lời nói, nói đúng ra, thiên lâm nữ tử, càng lợi hại, càng cao quý hơn, các nàng ngược lại lại càng đối người yêu của mình nghe lời răm rắp. Cũng là tại những nữ hải tử kia trong mắt, nam nhân vì lớn, một khi có bạn lữ, các nàng hết thể đều là nam nhân, đây là các nàng một cái truyền thống ý nghĩ, Thiên Lam Tinh đâu kết hôn, nam nhân này phải đem nữ nhân cho quen đến bầu trời. Nhiệm Thanh Thu đỏ lên khuôn mặt nhỏ, sau đó ngồi ở giường xuôi theo, do dự một chút, sau đó từ từ thối phía dưới xiêm y rẻ của mình. Trần Mạch, tận đến giờ phút này, Trần Mạch đầu mới hoàn toàn thanh tỉnh lại, thế mà Nhiệm Thanh Thu đã rút vào trong chăn. Hoa, chẳng lẽ cái này Tiêu Như Hàm thật là tính qua sao? Nàng lúc đó nói cái gì đem các nàng cùng một chỗ làm đến, hiện tại trời ạ, tuy nhiên rất hạnh phúc, nhưng là Trần Mạch nhưng là thì là rất hạnh phúc. Cái kia Trần Mạch sờ lên chóp mũi, hai nữ đều không nói chuyện, không dám nói lời nào, cũng không tiện nói chuyện. Trần Mạch cắn răng, sau đó nhào tới. Hỗn đản thì hỗn đản đi, hắn thừa nhận còn không được sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mạch mở to mắt, hai bên vặn vẹo bốn éo đầu, nhìn lấy cái kia hai cái ngủ say muội tử tối hôm qua nói thật thật có chút điên cuồng. Hiện tại Trần Mạch một lần nghĩ, thật cảm giác dường như đã có mấy lời, như nằm mơ rô nở dê như. Các nàng bất kỳ một cái nào vậy cũng là đại lục đỉnh cấp ưu tú nữ tử, mà bây giờ cùng một chỗ ai khả năng hiện tại tiến vào đến hiền giả hình thức đi. Trần Mạch thở dài một hơi. Nhiễm Thanh Thu lông mi dài hơi hơi chấn động một cái, mở ra đôi mắt đẹp thấy được Trần Mạch bên mặt, sau đó nhịn không được đỏ mặt. Kỳ thật bên cạnh Hàn Giang Tuyết đã sớm tỉnh, nhưng là một cử động nhỏ cũng không dám, một tiếng không dám tử. Ta đi chuẩn bị bữa ăn sáng. Nhiễm Thanh Thu nhỏ nhẹ nói một câu.